Tại hạ là hệ thống. Chương 200, Ngự Ma Thanh Cương Thương. Khóc chuyện audio.com. Yên lặng ngồi thêm một thời gian, đến khi khí thế trên người mình đã hoàn toàn tu liễm vào bên trong. Cao Lãng mới nhẹ nhàng mở mắt ra. Đến bây giờ, Cao Lãng mới cảm thấy bản thân vô cùng khó chịu. Cơ thể của hắn, quá bẩn, bên ngoài làn da Cao Lãng không những bị dính máu tươi đã đông lại. Thậm chí do bản thân hắn đột phá, trong cơ thể còn tự động loại bỏ ra ngoài cơ thể hắn những tạp chất. Khiến cơ thể bên ngoài Cao Lãng hiện giờ trông vừa nhếch nhác, lại bẩn thỉu, Cao Lãng khó chịu cởi chiếc mặt nạ cùng trang phục trên người mình ra. Cũng mặc kệ căn phòng bên trong lo lắng có hay không người vào bên trong. Tiêu hao 2 điểm năng lượng mua nước sạch, đi vào góc phòng tắm rửa, đã đột phá linh đan cảnh. Bản thân Cao Lãng có thể vận dụng linh khí tự động gột rửa cơ thể mình. Thế nhưng hắn vẫn muốn tắm rửa cho bản thân thật thoải mái. Đây là cảm giác an toàn tâm lý. Tuy dùng linh khí gột rửa toàn thân, loại bỏ mọi tạp chất bám trên người ra ngoài cơ thể. Trong đầu hắn vẫn có cảm tưởng bản thân mình không sạch sẽ. Kỳ thực hắn đã rất sạch rồi. Chỉ là bản chất tâm lý bên trong đầu mang lại mà thôi. Điểm năng lượng của Cao Lãng. Còn 130 điểm. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1, đột phá linh đan cảnh nhất trọng, nhận 4.000 điểm năng lượng. Điểm năng lượng hiện có, 4.130 điểm năng lượng, làm mới lại nhiệm vụ chính tuyến 1, làm mới hoàn thành, nhiệm vụ chính tuyến 1 đột phá linh đan cảnh ngũ trọng. Phần thưởng 2.500 điểm năng lượng, may mắn, 1, bên trong đầu Cao Lãng, Tử Văn bình tĩnh thông báo nhiệm vụ. Cao Lãng trong đầu im lặng, 2.500 điểm năng lượng thì hắn hiểu, nhưng còn may mắn, một là sao, ý của ngươi có phải bảo ta rất xui xẻo không? Vận khí của ta luôn rất tốt được chứ, nếu không ta cũng sẽ không còn sống đến bây giờ. Sau khi bàn giao xong nhiệm vụ, Tử Văn lập tức tự động ngắt giao tiếp với Cao Lãng. Vận khí của ngươi như thế nào? Trong đầu ngươi tự hiểu. Nếu không phải ngươi có thực lực tốt cùng với phản xạ không tệ điều kiện. Ngươi nghĩ mình còn sống đến bây giờ sao? Nếu không phải ngươi có bổn đại gia ta phía sau chống lưng. Ngươi nghĩ mình có thể thành công trong thời gian ngắn như thế chữa trị vết thương trên người đột phá linh đan cảnh nhất trọng được sao? Tử Văn trong lòng nhổ nước bọt. May mắn, một coi như là lợi tức riêng Tử Văn đưa cho Cao Lãng. Hắn sợ nếu không cho Cao Lãng chút lợi tức, lần sau vận khí của Cao Lãng còn kém hơn cả bên trong bí cảnh này. Cảm thấy mình có hơn 4.000 điểm năng lượng, Cao Lãng đơn giản bắt đầu trầm tư suy nghĩ cần phải làm gì với số điểm này. Những thứ hắn cần thiết, giá cả quá cao, 4.000 điểm năng lượng chẳng là gì so với nó cả. Còn những thứ giá cả quá thấp, mua về cũng chỉ dùng làm gân gà mà thôi. Bàn tay Cao Lãng hơi động, trên tay hắn xuất hiện một thanh trường thương dáng vẻ cũ kỹ. Chính là thanh phá thương của hắn. Thanh trường thương này chỉ là huyền giai cao cấp, ta có nên thay nó mua một thanh địa giai mới hay không? Cao Lãng trong lòng làm ra phân vân, lẩm bẩm nói, đề cử ngươi sử dụng sảnh luyện khí của hệ thống, đi vào chế độ nâng cấp vũ khí, nó sẽ nâng cấp lên thanh vũ khí của ngươi. Giá cả rẻ hơn là việc ngươi mua một cái mới. Tử Văn trong đầu Cao Lãng khẽ nói. Soạt, Cao Lãng trong đầu mở ra bảng hệ thống trước mặt, vì hiện tại cơ thể hắn đã sơ bộ không còn cảm giác đau đớn. Cao Lãng không cần thiết phải đi vào bên trong hệ thống, mà điều hành luôn ở bên ngoài. Đi vào bên trong sảnh luyện khí, Cao Lãng nhấp vào thanh phá thương của mình, sau đó ấn vào nâng cấp phẩm giai. Phá thương, huyền giai cao cấp binh khí, nâng cấp lên địa giai sơ cấp binh khí, nguyên liệu cần thiết nâng cấp, thuộc tính nâng cấp, năng lực vũ khí, ngay lập tức, bên dưới dòng chữ xuất hiện rất nhiều các loại nguyên liệu luyện chế khác nhau. Đồng thời bên dưới hệ thống cũng chỉ rõ sau khi dung hợp những nguyên liệu đó vào vũ khí, nó sẽ cho ra nâng cấp những loại khả năng nào. Đơn giản như sử dụng hỏa linh thạch để ghép vào phá thương. sau khi nâng cấp sẽ tăng khả năng cho người thuộc tính hệ hỏa. Hay sử dụng đá huyết ma ghép vào, có thể gây ra sát thương lớn hơn cho đối thủ. Nếu kẻ địch dính phải, có thể gây ra hiện tượng mất máu nhiều. May mắn cũng có một phần tỷ lệ nhỏ xảy ra hiện tượng hút máu giống bút phán quan của Cao Lãng. Mỗi một loại nguyên liệu khoáng thạch khác nhau, vậy nó sẽ cho ra một loại thuộc tính khả năng khác nhau. Nhìn qua một loạt các loại nâng cấp, Cao Lãng trong lòng im lặng, cái này thì rẻ hơn chỗ nào chứ? Tuy giá nâng cấp chỉ có 500 điểm năng lượng, nhưng đắt hơn là ở chỗ Cao Lãng phải mua nguyên liệu nâng cấp. Vì những loại khoáng thạch bên trong danh sách, Cao Lãng không có một cái nào cả. Những loại nguyên liệu bên trong đây, cái nào không phải là giá cả đắt đỏ, hiếm thấy trên thị trường, cho dù có là ở Triệu Gia phát triển mạnh mẽ thương nghiệp. Chắc cũng phải vài tháng mới có được một loại khoáng sản như này được tung ra. Tuy nó phức tạp và rắc rối hơn việc ngươi mua một thanh địa giai vũ khí mới, nhưng ít ra ngươi có thể luyện chế cho nó phù hợp với bản thân mình a. Nếu ngươi mua bên trong thương thành, chưa chắc những loại vũ khí đó sẽ phù hợp hơn với ngươi. Tử Văn cười nói, sau một thời gian lựa chọn, Cao Lãng cuối cùng vẫn là mua nguyên liệu khoáng sản rồi nâng cấp vũ khí của mình lên. Bản thân hắn mới mua thanh phá thương này, dùng còn chưa nóng tay. Cao Lãng cũng không muốn bán nó đi mà chọn mua một thanh vũ khí mới. Hắn tiêu hao 1.700 điểm năng lượng mua 2 viên khoáng sản là dung linh thạch, 600 điểm năng lượng và thiết cương thạch, 1.100 điểm năng lượng, dung linh thạch, có tác dụng dung hòa các loại thuộc tính vào với nhau, tăng khả năng dung hợp nâng cấp vũ khí thành công. Thiết cương thạch, một loại đá vô cùng cứng cáp, bên trong mang nặng kim thuộc tính. Trọng lượng của nó còn nặng gấp trăm lần hình dạng bên ngoài. Có sức bền và độ cứng cao, gần như không thể bị phá vỡ, cần phải nung nó ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, mới có thể từ từ lấy từng ít một ra, thế nhưng đó chỉ là cách điều chế bên ngoài. Còn đối với Tử Văn, hắn chỉ cần một chút thời gian, sử dụng hệ thống dung hợp mà thôi. Sau khi xác nhận sử dụng hai loại khoáng thạch đưa vào nâng cấp vũ khí, Cao Lãng nhẹ ấn vào nút dung hợp, tiêu hao 500 điểm năng lượng. Bên trên màn hình, chỗ hai viên khoáng thạch ở ô vuông sáng lên, sau đó chuyển thành dòng nước màu đỏ chảy lên trên cây phá thương của Cao Lãng. Màn hình lập tức chuyển sang màu sáng trắng, sau đó hình dạng mới của thanh trường thương xuất hiện, tinh, nâng cấp thành công. Vũ khí mới, ngự ma thanh cương thương, địa giai sơ cấp binh khí, khả năng bị động, độ bền cao, có thể sử dụng liên tục trong thời gian dài mà không có dấu hiệu suy yếu. Tăng sát thương trên diện rộng, khả năng kích hoạt, trong nửa giờ trường thương liên tục tăng sát thương, nhiều nhất tăng gấp đôi lực sát thương mà trường thương gây ra. Tác dụng phụ, cân nặng của trường thương tăng gấp 2 lần. Càng đánh lâu thì càng nặng, đến khi hết thời gian sử dụng, nhìn thấy bảng thuộc tính của nó, Cao Lãng đơn giản hiểu ra, sau khi kích hoạt khả năng của nó, trường thương của hắn chính là càng đánh càng mạnh, nhưng tác dụng phụ sẽ là càng đánh càng nặng, lực sát thương gây ra càng mạnh bao nhiêu thì trọng lượng của trường thương sẽ càng nặng bấy nhiêu. Vụt, Cao Lãng trong lòng nhất động, trên tay hắn xuất hiện cây trường thương mới của mình. Kích thước cây trường thương này to gấp đôi thanh phá thương cũ. Hình dáng cũng đẹp đẽ hơn rất nhiều. Đặc biệt đầu thương khá lớn, có hoa văn mặt quỷ ở giữa nó. Trên cán thương có một số đường vân nhỏ để người cầm không bị trượt tay. Xoạt, Cao Lãng nhẹ cầm bàn tay trái đặt lên mũi thương. Sau đó cắt ra một đường nhỏ. Trên bàn tay hắn nhẹ chảy ra máu tươi. Cao Lãng cầm lấy bàn tay mình. Từ đầu mũi thương, vuốt nhẹ xuống bên dưới, máu của hắn, bám bên trên thanh trường thương đó, bên trên trường thương nhẹ hiện lên một tia sáng, sau đó hấp thu dòng máu bôi trên người nó, nhỏ máu nhận chủ, nhưng với hành động của Cao Lãng, thì là bôi máu nhận chủ. Sau khi làm xong, Cao Lãng đơn giản cảm thấy mình với thanh trường thương thân thiết hơn rất nhiều. Nhẹ cầm thanh trường thương vung vẩy vài động tác. Cao Lãng đơn giản cảm thấy trọng lượng của nó ít nhất cũng phải 20.000 cân. So với các loại binh khí khác, thì nặng hơn rất nhiều. Thanh phá thương cũ của Cao Lãng, cũng chỉ nặng 4.200 cân mà thôi. Sau khi nâng cấp vũ khí, Cao Lãng còn 1.930 điểm năng lượng. Hắn lại tiếp tục rơi vào trạng thái phân vân vì không biết mua thứ gì. Hay là ngươi có thể vào khu giải trí thử trò vòng quay may mắn a? Biết đâu có thể mua được thứ tốt. Tử Văn nhẹ giọng nói ra, tiếp tục câu dẫn Cao Lãng. Cao Lãng trầm ngâm một lúc, liền nhẹ gật đầu nói, cũng tốt, đi vào bên trong sảnh vui chơi. Cao Lãng thử tiêu hao 100 điểm năng lượng mua vòng quay bậc thấp. Lạch cạch, bên trên màn hình, vòng quay liên tục quay vòng tròn, sau đó rơi vào ô trang sức. Hiện lên trên màn hình là một viên ngọc bội hình tròn màu xanh lục. Xung quanh là đường vân màu vàng. Chúc mừng ngươi nhận được bội sức chi tinh, có tác dụng tăng lên sức mạnh của bản thân khi đeo nó. Vận khí không tệ, Tử Văn cười nói. Cao Lãng kiểm tra bên trong thương thành, bội sức chi tinh có giá lên tới 600 điểm năng lượng. Điều này hay không có thể nói. Hắn lãi tới 500 điểm năng lượng, Cao Lãng khóe miệng nhếch lên. Hắn tiếp tục sử dụng vòng quay may mắn. Lần này hắn mua tới 5 lượt, sau đó quay hết cùng một lúc. Lách cách, vòng quay tiếp tục quay theo. Sau khi dừng lại, trên màn hình lập tức xuất hiện 5 vật phẩm khác nhau. Chỉ là sau khi nhìn vào bên trong, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất. Cách chương.